Ở ngoài pháp bàn, ngoại trừ Tu Đan Hà cười không ngậm miệng, người còn lại đều là sắc mặt trắng bệch. Gặp gỡ loại bí pháp này, còn đánh như thế nào, 10 lần 10 bại a. Thôi bác cũng có chút đổ mồ hôi lạnh nói, loại bí pháp này, rất giống như là hư không thuật của vị đại nhân kia. Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi, nhìn Tu Đan Hà nói. Chẳng lẽ Lương Ngọc Y này là đệ tử của vị đại nhân kia? Trong lòng tất cả mọi người rung mạnh, từng cái lộ ra vẻ khủng hoảng. Tu Đan Hà rất hưởng thụ thần sắc kinh khủng của mọi người, cười không ngậm miệng nói. Ta đây liền không rõ ràng lắm, có thể là vậy cũng khó nói, ha ha ha. Lời này của nàng cố ý nói ba phải cái nào cũng được, khiến người ta phiền muộn đến cực điểm. Thôi bác cười khổ nói. Dù không phải đệ tử của hư không vũ đế đại nhân, chiêu bí pháp này của Lương Ngọc Y cũng có thể nói nhất tuyệt, hầu như là dưới vũ đế vô địch. Hừ, cái gì hư không thuật, bất quá là một loại lĩnh vực đặc thù mà thôi. Tuyên Ngọc Đường vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng, để tất cả mọi người sững sờ. Thôi bác kinh ngạc nói. Đặc thù lĩnh vực, Tuyên Ngọc Đường bình thường hiếm thấy nói chuyện, giờ khắc. Góc truyện audio.com, này lại không chê nói nhiều, giải thích, cách chương.